Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 39, xem mắt bốn. Đúng vậy là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông tụ tập cùng một chỗ, chủ đề ngày càng trở nên không có điểm dừng. Tên đàn ông này đang cười hèn mọn, đột nhiên từ một bên kia vươn ra một cánh tay, túm cổ áo gã, lập tức xách gã lên. Hạ Tây chớp sắc mặt sắt đen, lạnh lùng chất vấn, mày nói cái gì? Khụ khụ khụ khụ, a, khụ khụ khụ, tôi không thở được, anh thả tôi xuống, buông tôi xuống. Hạ Tây chấp cầm cánh tay tiếp tục hướng lên trên, ánh mắt lạnh lùng nói, tao hỏi mày một lần nữa, mày vừa mới nói cái gì? Khụ khụ, tôi không nói gì cả, không phải là, cái kia có người muốn xem mắt. Hạ Tây chấp lại nghe thấy hai chữ xem mắt, lòng bàn tay buông lỏng, người đàn ông hèn mọn chật vật ngã trên mặt đất, cổ đau đến từng đợt ho khan. Trong khoảnh khắc vừa rồi, gã thực sự cảm thấy hơi thở của cái chết. Cái miệng thối của mày không xứng nhắc tới Khương Giang, đừng để tao nghe mày nói một câu nào về cô ấy. Hạ Tây chấp buông lời cảnh cáo lạnh lùng, lập tức xoay người rời đi. Đám người ở hiện trường bữa tiệc thậm chí còn không kịp phản ứng. Hạ Tây chấp và Khương Giảng, năm đó Hạ Tây chấp 25 tuổi, Khương Giảng cũng 25 tuổi, đã đến tuổi nên kết hôn. Hạ Tây chấp đã hỏi được địa điểm xem mắt của Khương Giảng là ở một quán cà phê có phong cách không tồi. Hạ Tây chấp đến rất sớm, không chỉ có một mình anh, còn mang theo Tần Minh nữa. Anh và Tần Minh canh giữ trong bãi đậu xe, nhìn một chiếc ô tô bình thường hơi hướng cổ điển đi vào. Sau đó cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông lịch thiệp mặc vest, thắt cà vạt và đeo kính từ bên trong bước ra. Ánh mắt Hạ Tây chớp dán chặt vào người đàn ông như một con thú săn mồi. Cũng từ đáy mắt lộ ra một tia hung dữ. Tần Minh ở một bên nhìn ra ngẩn ra, cậu và Hạ Tây chấp đã từng cùng nhau xuống chiến đấu. Lúc đấu tay đôi, cậu cũng chưa từng thấy Hạ Tây chấp lộ ra ánh mắt như vậy. Mắt thấy người đàn ông nho nhã chuẩn bị đóng cửa xe lại, đi về phía thang máy, Hạ Tây chấp vỗ bả vai Tần Minh, ra lệnh nói, chính là người này, cậu đi qua trói anh ta lại, 12 giờ đêm. Cậu mới được phép thả anh ta. Trước khi Tần Minh đến, cậu đã biết nhiệm vụ của mình, thay Hạ Tây chấp trói một người. Nhưng cậu cho rằng là thủ lĩnh xã hội đen gì? Bằng không với năng lực của Hạ Tây chấp, cần gì phải tìm người giúp đỡ? Ai biết được, hóa ra là một người đàn ông gầy yếu hiền lành, thoạt nhìn trói gà không chặt. Tần Minh tuy rằng trong lòng rất khó hiểu, nhưng cậu vẫn làm theo Hạ Tây chấp nói, chạy đến, trói lại, dưới thủ pháp nhanh gọn, người đàn ông hiền lành bất tỉnh, sau đó bị đẩy vào chiếc xe màu đen. Tất cả mọi thứ trôi qua suôn sẻ và thành công, họ thậm chí còn tránh camera, hoàn toàn không để lại bất kỳ bằng chứng nào. 5 phút sau, Hạ Tây chấp đi lên tầng, bên khung cửa sổ quán cà phê, anh nhìn thấy khuôn mặt lúc xuất hiện trong mỗi giấc mơ vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Lòng bàn tay của người đàn ông khẩn trương kéo bộ vest trên người. Đó là lần đầu tiên trong đời anh ăn mặc chỉn chu và gò bó như vậy. Anh nhìn thấy Khương Giảng hai tay chống cằm, trước mặt đặt một ly cà phê. Mùi cà phê thoảng nhẹ vào hơi thở, nhưng không hề khơi dậy hứng thú của cô. Gương mặt xinh đẹp kia làm cho người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Vẻ mặt mờ mịt lại mang theo một ít trống rỗng, ngay cả đôi mắt của cô ấy cũng có sương mù và không tập trung. Dù vậy, cô cũng là người nổi bật nhất trong quán cà phê. Ánh mắt Hạ Tây chấp lập tức bị toàn bộ hấp dẫn. Anh chậm rãi đi về phía Khương Giảng, thậm chí xuất hiện cùng tay chân luống cuống buồn cười. Khi đứng bên cạnh Khương Giảng, bóng người cao lớn chặn ánh đèn bên cạnh, như muốn bao phủ lấy Khương Giảng trong bóng hình của anh. Hạ Tây chấp nhìn Khương Giảng nhẹ nhàng ngẩng đầu. khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô nâng lên, ngay cả ánh mắt trong veo của cô cũng rơi vào trên người anh. Một lúc sau, vẻ mặt không dám tin, từ trên khuôn mặt của cô hiện lên, Khương Dạng không thể tưởng tượng được người xuất hiện, lại là Hạ Tây Chấp. Trái tim Hạ Tây Chấp cũng kịch liệt nhảy dựng lên. Anh âm thầm hít sâu một hơi, giả vờ thong dong bình tĩnh, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Khương Dạng, ngó rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Hạ Tây Chấp. Nhưng trong nháy mắt đó, sau khi đối diện với tầm mắt của Khương Dạng, đầu óc của Hạ Tây Chấp trống rỗng, anh thậm chí không thể tìm được một câu nói nào để bắt đầu. Trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi nóng, ngay khi Hạ Tây Chấp đang lúng túng, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía đối diện. Anh là đối tượng xem mắt do ông ngoại em sắp xếp ư? Khương Giảng nhìn chằm chằm anh hỏi, trái tim Hạ Tây Chấp thấp thỏm. Đột nhiên bình tĩnh lại, anh bình tĩnh vững vàng nói. Đúng vậy, là anh, Cách Trương.